Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, trợ giúp thôn dân. Đây là một cái nghèo khó tiểu sơn thôn, toàn thôn cũng liền hơn 10 gia đình, chừng trăm miệng ăn. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương công bố mình là sinh viên. Tuy là đích thật là tới nghèo khó vùng núi tham gia xã hội thực tiễn, mặc dù đối phương không hiểu, thế nhưng cũng tin hai cái này xinh đẹp cùng vẽ một dạng nữ hài tử. Dù sao thôn này ngoại trừ nghèo hai bàn tay trắng, cũng không có lừa gạt giá trị a. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương mời thôn trường tìm một khu người thích hợp ra. Các nàng lấy mỗi người 100 đồng tiền một ngày giá cả. Ở đối phương trong nhà ở, thôn trường đầu tiên là mau toại tự đề cử mình nhà mình. Sau đó làm cho lão bà đánh cho một trận, liền an bài các nàng ở đến một cái bà cụ trong nhà. Cái này bà cụ bạn già mất sớm, con cháu đều đến trong thành đi. Lễ mừng năm mới đã trở về vài ngày, hiện tại đã đi rồi. Trong nhà chỉ nàng một người, thôn nhỏ này trong chưa từng gặp qua đẹp như vậy thiếu nữ. Một truyền 10, 10 truyền 100, người người đều đến già nhà bà nội trong tới nhìn lén. Sau đó đều bị bà cụ cầm đại tàu chửu đuổi ra ngoài rồi. Bé gái có ăn hay không bánh chèo a? Bà cụ từ nồi trên xuất ra nhà mình lạc bánh chèo. Nhếch môi, tạ ơn nãy nãy, Sở Lưu Mộng cười cười. Hồn nhiên không thèm để ý, ăn một cái. Sở Lâm Xương thấy Sở Lưu Mộng ăn, chính mình không thể làm gì khác hơn là cũng ăn. Nãi nãi, chúng ta muốn đi xem một chút, có thể chứ? Sở Lưu Mộng sợ bà cụ lỗ tai không tốt, thanh âm nói rất lớn. Ôi chao, hảo hảo hảo, ta đây tại gia làm cơm chờ các ngươi a. Bà cụ gật đầu. Sở Lưu Mộng hướng Sở Lâm Xương nói một tiếng, hai người đi ra ngoài, không ít người ở bên ngoài tham đầu tham não, muội tử có phải hay không phải đến chỗ đi dạo một chút a? Hoặc là ta mang bọn ngươi a? Một người mặc lôi thôi nam nhân cười híp mắt nói, đi đi đi, muội tử, cái này cây cột lớn tay chân không thành thật, các ngươi phải đến chỗ nhìn, ta mang bọn ngươi nhìn khắp nơi một chút a. Chấm ngoặc kép, một cái phụ nữ đem nam nhân niện qua một bên, cười nói, vậy làm phiền tẩu tử rồi. Sở Lưu Mộng lựa chọn người đàn bà này, kỳ thực vừa mới ở thôn trường dẫn đường thời điểm, Sở Lưu Mộng hai người liền đại thể biết cái này nghèo khó sơn thôn. Thôn này ấy vô cùng đơn sơ, không ít phòng ở đều là hoàng nê hồ, đại môn đều là hai mảnh tấm ván gỗ, cộng thêm nguyên thủy môn xuyên. Khiến người ta rất khó tin tưởng ở 21 thế kỷ Trung Hoa. Còn có như vậy thôn xóm. Bất quá, tuy là nguyên thủy, thế nhưng thôn này cũng là cơ bản đều thông điện. Không ít người ra còn có tivi màu. Thế nhưng ước đoán cũng liền có thể thu đến vài cái đài. Bởi vừa mới lễ mừng năm mới, đầu gỗ trên cửa cơ bản đều dán lên màu đỏ câu đối. Mấy đứa trẻ tử ở trong thôn chạy tới chạy lui, nhìn thấy Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương, vây quanh ở phía sau gọi tiên nữ tỷ tỷ, phụ nữ bên bồi hai người ở làng chuyển động, vừa cười hỏi, các ngươi đều là kiến đại học sinh a, là muốn tới nhánh dạy sao? Không phải, chúng ta chỉ có đại nhất, sợ rằng vẫn không thể nhánh giáo, chỉ là làm xã hội thực tiễn. Nhìn nghèo khó trên khu, Sở Lưu Mộng há mồm liền ra. Thật không? Người cũng thấy đấy, làng chính là cái này dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, phụ nữ thở dài, tiểu hài tử phải đi học đều phải bò thật là xa sơn đảo. Các ngươi làm sao đi lên? Cũng là đi đường núi. Đúng vậy, bò hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Sở Lưu Mộng cười cười, nghe ngài nói chuyện khẩu khí. Không giống như là những người khác. Ta à, ta là 10 năm trước qua đây nhánh dạy. Đại chuyên sinh, sau lại liền đến trong thôn tới. Phụ nữ cúi đầu cười cười. Hoa, ngài thật đúng là rất giỏi. Sở Lưu Mộng thở dài nói. vậy cũng chớ cùng ta cũng như thế cả đời đều tốn tại trong thôn này. Ta cũng đã nghe nói qua Kiến Đại, đây chính là toàn quốc đứng đầu a. Ta nhớ được năm ấy chúng ta cả huyện cũng không có một cái có thể thi đậu Kiến Đại dạng như trường học. Các ngươi có rộng lớn hơn tương lai. Ta còn biết cho rằng ngài sẽ khuyên chúng ta tương lai tài cán vì nghèo khó vùng núi làm chút chuyện đâu. Sở Lưu Mộng khẽ cười nói, làm cho này vùng núi làm chút chuyện, không chỉ là nhánh giáo a. Phụ nữ lắc đầu, mỉm cười, các ngươi nghe nói qua sinh thái di dân sao? Nghe nói qua. Sở Lưu Mộng gật đầu, phụ nữ lắc đầu, mấy cái này làng a, hoàn cảnh không tốt, khắp nơi đều là núi thông nhau không phải phát triển. Những năm trước đây vì cái này hơn 10 nhà nhân gian mở điện, chính phủ đã tốn không ít tiền. Nếu muốn thực sự đem những này làng đường đả thông a, mấy triệu sợ rằng đều không ngừng a. Huyện lý nào có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa vì cái này hơn 10 nhà người tiêu nhiều tiền như vậy cũng là tài chính lãng phí. Đúng vậy, chính là bởi vì nơi đây hoàn cảnh sinh tồn ác liệt mới chịu sinh thái di dân, đem mọi người rời đến hoàn cảnh sinh tồn địa phương tốt a. Sở Lâm Sương tiếp lời nói, đúng vậy, trong huyện cho những thôn dân này ở huyện lý đắp phòng ở, nhưng là các thôn dân cũng không chịu đi. Vì sao? Sở Lâm Sương hỏi. Nguyên nhân có rất nhiều, nói ví dụ luyến tiếc cố thổ, nói ví dụ đối bên ngoài không biết thế giới sợ hãi, nói ví dụ không biết ra ngoài sau khi làm sao sinh tồn. Chấm ngoặc kép. Phụ nữ khẽ cười khổ. Sở Lâm Sương nhíu, đó cũng không có biện pháp sao? Huyện lý đã phái người tới khuyên qua rất nhiều lần, các loại phương pháp đều dùng qua, đáng tiếc bọn họ chính là không chịu a. Hiện tại cũng chỉ có thể đợi. Các loại các lão nhân đều đi thế, nói không chừng có thể có cải biến a. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, trong mắt của đối phương không hề ba động. Chẳng lẽ hắn chính là nghĩ đến giải quyết loại chuyện như vậy? Bất quá dựa theo Sở Lâm Sương đối với Sở Lưu Mộng lý giải, sinh tử của người khác ở trong mắt Sở Bạch Liên căn bản không sao cả. Đối với mình chuyện không có lợi, Bạch Liên tiên tử chắc là sẽ không làm. Cho nên nói, cái này Sở Bạch Liên muốn làm cái gì? Làm như thế nào? Ôi chao, tiểu cô nương, ta giúp ngươi chọn đi. Lúc này, trước mắt đi tới một cái nông phụ mang theo một tiểu nha đầu. Hai người đầy bụi đất, vác trên lưng lấy một đống rơm củi. Sở Lưu Mộng vội vã đi ra phía trước. Bẩn, các ngươi trong thành tiểu thư sao có thể làm cái này? Nông phụ vội vã ngăn cản, nhất là xem Sở Lưu Mộng ăn mặc không tầm thường. Một thân màu trắng áo lông, tựa như trong TV Đại Minh Tinh tựa như. Không phải, Đại Minh Tinh chưa từng các nàng đẹp. Không quan hệ, Mai tỷ, nàng muốn thiêu để các nàng chọn đi. Phụ nữ ở một bên nói rằng, tiểu nha đầu vẫn còn đang ngẩn ra. Sở Lưu Mộng đã đem rơm củi bị đeo lên. Đi thôi, nhà các ngươi ở đâu? Tiểu nha đầu đi nhanh ở phía trước mở đường. Sở Lưu Mộng cùng nông phụ cõng rơm củi đi ở phía sau. Sở Lâm Sương cùng phụ nữ đi ở mặt sau cùng. Xin hỏi nhà ngươi khuê nữ bao lớn? Học bài rồi không? Sở Lưu Mộng vừa nói vừa cùng nông phụ tiếp lời. 8 tuổi rồi, bình thường cũng theo trong thôn một ít thằng bé lớn đi đi học. Hiện tại nghỉ đông, bang điểm vội vàng, ở Sở Lưu Mộng bên người. Này hoa hậu giảng đường đều sẽ cảm giác được từ tàm hình huế. Càng chưa nói trong thôn này nông phụ rồi. Trên mặt hắn có chút cục xúc bất an, tựa như cổ đại nghèo khó đại chúng gặp được địa chủ lão gia. Ân, hoàn hảo đi học, hay là muốn đi ra ngoài a? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng lẩm bẩm. Sở Lưu Mộng nghiễm nhiên thành trong thôn nhân vật tiêu điểm. Bang tiểu cô nương bối xài sự tình bị rất nhiều thôn dân ở một bên vây xem. Bọn họ không nghĩ ra như vậy một cái trong thành đại tiểu thư chạy đến một cái như vậy thôn nhỏ trong làm cái gì. Xem đi,